Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 924, chương 922, đưa ta đi lượng tử sinh mệnh cầu. Tiểu Ngư bị Trần Mặc gọi đi vào, có chút lòng tin không đủ. Trần Mặc đều bó tay toàn tập tình huống, nàng cũng không xác định năng lực của chính mình có thể hay không đối với Mặc Nữ hữu hiệu. Nhưng hiện tại nàng chưa thử một lần, thật giống đừng tuyển chọn. Thu dọn tâm tình sau, Tiểu Ngư nhanh chóng tiến vào hướng trạng thái. Ở nằm trong loại trạng thái này, Mặc Nữ ở trong mắt nàng là một đoàn to lớn ý thức thể. So với trước đây biến hóa to lớn, hiện tại Mặc Nữ cả người đều là loại kia đặc thù ý thức thể. Trước đây chỉ tồn tại đại não vị trí. Tình huống như thế, Tiểu Ngư lần thứ nhất nhìn thấy. Ý thức thể bên trong màu u lam hạt căn bản lít nha lít nhít. So với trước đây nhiều vô số lần. Mặc Nữ, ngươi thả lỏng. Tiểu Ngư lòng bàn tay chậm rãi tới gần Mặc Nữ huyệt thái dương. Đụng vào chớp mắt, Tiểu Ngư bàn tay như điện giật như thế rút về. Biểu hiện chấn động, nàng vừa nãy cái kia trong nháy mắt, tựa hồ nhìn thấy toàn bộ vũ trụ hình thành, chúng sinh vạn vật, vô tận hình ảnh ở nàng phát sinh trước mắt, nàng như thần như thế quan sát vũ trụ, còn có đặc biệt kỳ quái, khó mà giải thích đồ vật, cảm giác có thể khống chế tất cả, dù cho vừa nãy chỉ là nhìn trong nháy mắt, Tiểu Ngư thì có một loại cảm giác hôn mê cùng nôn mửa cảm giác, như thời gian càng lâu một chút. Đầu óc của nàng không thể nào tiếp thu được chịu đựng kinh khủng như vậy lượng tin tức. Làm sao rồi? Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Ta ở Mặc Nữ trong ý thức nhìn thấy vũ trụ vạn vật. Còn có một chút đặc thù hình ảnh. Ta không cách nào giải thích. Cái gì đặc thù hình ảnh? Ngôn ngữ miêu tả không được. Rất kỳ quái. Sau đó lại cùng ngươi nói tường tận. Tiểu Ngư không tiếp tục để ý Trần Mặc. Đem sự chú ý chuyển hướng Mặc Nữ. Mặc Nữ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều sự tình. Liền nghĩ một chuyện, nghĩ ngươi vui vẻ nhất sự tình. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ hai tiếp xúc Mặc Nữ một khắc đó, Tiểu Ngư vẻ mặt trở nên quái lạ. Mặt quai hàm phấn hồng, tàn bạo mà trừng Trần Mặc một chút. Phảng phất đang nói về nhà lại trừng trị ngươi. Không rõ vì sao Trần Mặc một mặt không hiểu ra sao. Bên trong phòng thí nghiệm trở nên tĩnh mịch. Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ không nhúc nhích. Trần Mặc đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Lông mày nhíu chặt. Hắn đại não đâm nhói càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại mỗi phân mỗi giây đều chịu đựng to lớn thống khổ. Hắn mạnh mẽ kháng ở. Tiểu Ngư nằm ở một cái rất kỳ lạ trạng thái. Liền chính nàng cũng không biết làm sao miêu tả tình trạng của chính mình. Phảng phất cùng Mặc Nữ hợp lại làm một. Chỉ là Mặc Nữ có chút thẳng nữ. Nghĩ rất thoáng tâm sự quá bạo tạc. Hai nữ ý thức nghĩ thông suốt. Hiện tại Tiểu Ngư cảm động lây. Hận chết Trần Mặc. Tiểu Ngư đã quyết định quyết tâm. Chuyện này qua đi. Về nhà nàng phải cố gắng thu thập Trần Mặc. Ý thức thể hạt căn bản hoạt động không có quy luật có thể nói. Phảng phất vô số sợi tơ quấn quanh nhảy lên. Mỗi thời mỗi khắc đều không giống nhau. Nhưng mà loại này ý thức thể hoạt động lại làm cho người sâu sắc mê. Tiểu Ngư tinh lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Nàng không xác định mình có thể không thể giúp đến Mặc Nữ. Nhưng Trần Mặc tìm nàng lại đây. Khẳng định cảm thấy nàng có thể. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư có một cái rất tốt ý nghĩ. Ở chính mình ý thức bên trong. Ngón tay hơi nhúc nhích một chút. Quả nhiên, kết quả nhường Tiểu Ngư đại hỉ. Nàng có thể cảm nhận được. Mặc Nữ trên người, ngón tay cũng theo nhúc nhích một chút. Tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Ngày thứ nhất, Mặc Nữ nửa đoạn ngón trỏ có thể nhẹ nhàng động một hồi. Ngày thứ hai, Mặc Nữ ngón trỏ đã có thể hoạt động. Ngày thứ ba, Minh Đồ, ngươi ở đây bao lâu? Tộc trưởng dò hỏi, khuôn mặt hiền lành, phảng phất là ở tuân hỏi mình vãn bối. Minh Đồ trầm mặc hồi lâu, lạnh như băng nói rằng. 473 năm 2 tháng 03 nhật. Thời gian thật nhanh. Tộc trưởng cảm thán nói rằng, những năm này người nỗ lực ta đều nhìn thấy. Ngươi là một đứa trẻ tốt. Ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều tài nguyên đều quăng ở trên thân thể ngươi. Mà ngươi cũng không có nhường ta thất vọng. chúng ta văn minh xuất sắc tướng tinh không nhiều. Tương lai người chính là văn minh trụ cột vững vàng. Đối với tộc trưởng, Minh Đồ hạ thấp xuống mí mắt, mặt không hề cảm xúc. Lần này, đi chinh phục chòm xong ngư kình ngư phục hợp thể, nắm lấy chủ nhân của bọn họ, đem bọn họ hết thảy kỹ thuật mang về. Đó là một cái hẻo lánh góc nhỏ văn minh thế lực. Minh Đồ mí mắt cũng không nhấc, lạnh nhạt đáp lại, mãi đến tận Minh Đồ tiếp quân lệnh rời đi. Lão tộc trưởng mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, vũ trụ ở ngoài trong phi thuyền. Minh Đồ ăn mặc chiến giáp, theo phi thuyền mở ra cửa máy, cực tốc lướt vào. Không bao lâu, lít nhà lít nhít hạm đội, liền biến mất ở tại chỗ. Chòm xong ngư kình ngư sao? Minh Đồ xem tình báo trong tay. Một cái hẻo lánh góc nhỏ văn minh, cần bọn họ làm lớn chuyện. Phái như vậy hạm đội khổng lồ cùng binh lực, đi tới mấy trăm ức năm ánh sáng ở ngoài cướp kỹ thuật. Như kỹ thuật này không phải đặc thù kỹ thuật, kẻ đần độn đều không tin. Chỉ là hắn đối với kỹ thuật cái gì hứng thú không lớn. Xuất phát, tiểu ngư đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Mặc Nữ trên người. Trần Mặc trừ quan tâm Mặc Nữ tình huống, đồng thời cũng đang chuẩn bị lần thứ hai thí nghiệm. 3 ngày qua, hắn cố nén dằn vặt người thống khổ, càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đều cảm giác sắp tới điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Lần này, hắn muốn chính mình đi tới, bằng không tiếp tục nữa, hắn lại chịu đựng không được loại này khủng bố thống khổ. Hiện tại hắn nhanh không có cách nào suy nghĩ. Ngươi còn muốn làm thí nghiệm? Ngươi điên rồi. Có thể chờ hay không Mặc Nữ tình huống ở bên này khôi phục làm tiếp. Tiểu ngư có chút tan vỡ. 3 ngày qua này, nàng vì Mặc Nữ khôi phục, ở tiêu hao hết tâm lực dùng năng lực của chính mình trợ giúp Mặc Nữ. Sử dụng năng lực cường độ cao tinh thần tiêu hao, mỗi lần cũng làm cho nàng mệt đến hư thoát. Nhưng nghỉ ngơi xong tất, liền tiếp tục câu thông Mặc Nữ ý thức đến tiến hành trị liệu. Vòng đi vòng lại, mỗi lần đều để cho mình uể oải không thể tả. Loại này trị liệu bên dưới vẫn có một ít hiệu quả. Nỗ lực 3 ngày hạ xuống, Mặc Nữ 2 ngón tay cũng có thể động. Nhưng hiện tại Mặc Nữ không khôi phục. Trần Mặc nhưng nói cho nàng, hắn cũng muốn đi thí nghiệm. Vốn là giúp Mặc Nữ khôi phục tinh thần uể oải nàng còn có thể chịu đựng. Hiện tại thêm vào lo lắng, nhường tiểu ngư có chút tan vỡ. Không chỉ là tiểu ngư, Triệu Mẫn cũng đầy mặt không rõ. Chờ không được, tại sao? Trần Mặc cười khổ, không biết làm sao trả lời tiểu ngư vấn đề. Không có cách nào trả lời. Bỗng nhiên, Trần Mặc thân thể một trận lay động, lảo đảo một hồi ngã sõng xoài trên mặt đất. Khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện mới biến hóa, trong đó tràn ngập một loại kỳ lạ u quang. Trần Mặc cũng không cách nào miêu tả nó thuộc về màu gì, bởi vì màu sắc bất định. Nhưng cá nhân cảm giác, loại này ánh sáng, chỉ, cùng Mặc Nữ gây dựng lại thân thể thời điểm tương tự. Khoa học kỹ thuật thư viện ám chỉ hắn tiến hành thí nghiệm đã đủ rõ ràng. Đâm nhói, khủng bố đâm nhói, so với lúc trước não vực khai phá thống khổ gấp 10 lần cảm giác lần thứ 2 kéo tới. Trần Mặc đại não, như mỗi giờ mỗi khắc bị người xé rách ngàn vạn lần. Sau đó gây dựng lại một lần nữa xé ra. Trần Mặc ôm đầu từng ngụm thở dốc, gọi kêu không được, thân thể mạch máu toàn bộ bất ngờ nổi lên, như lúc nào cũng có thể vỡ tan như thế. Không ai có thể tưởng tượng hắn hiện tại chịu đựng thống khổ. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm cho khiếp sợ, nhất thời hoảng hồn. Lão công, Trần Mặc, người đừng nghĩ dùng khổ nhục kế làm chúng ta sợ. Triệu Mẫn nói câu nói này thời điểm, trong lòng cũng không chắc chắn. Bất luận các nàng làm sao hô hoán, đều không thể được Trần Mặc đáp lại. Đại não thống khổ, nhường Trần Mặc không có hứng thú nói một câu đa dư phí lời. Siêu trạng thái, tiểu ngư đưa tay tới gần Trần Mặc huyệt thái dương. Chỉ chạm được trong nháy mắt, tiểu ngư hét lên một tiếng thu về tay. Sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa không ngất đi. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trần Mặc mấy ngày nay đến chịu đựng bao lớn thống khổ. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Trần Mặc không để ý các nàng khuyên can, cố ý muốn tiến hành thí nghiệm. lập tức đưa ta đi lượng tử sinh mệnh cầu. Khởi động nó, Trần Mặc dùng hiếm hoi còn sót lại một tia ý chí nói ra một câu nói. Mẫn tỷ, nhanh đưa lão công qua. Tốt, tốt, tiểu ngư giúp Mặc nữ khôi phục. Tinh lực tiêu hao quá độ. Thêm vào vừa nãy đụng tới Trần Mặc cái kia một hồi. Bây giờ mặt không có chút máu. Căn bản không thể điều khiển chiến giáp. Triệu Mẫn đã xác định tình huống không đúng. Không nói hai lời. Ôm lấy Trần Mặc hướng về phi thuyền cửa máy chạy như bay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.